ác độc nữ sưng dưỡng oa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đã có đơn hàng đầu tiên, những khách hàng khác cũng bắt đầu đến. Trình Song thở phào nhẹ nhõm, bận rộn ghi chép và làm thịt nướng, trong lòng vô cùng vui vẻ. Tinh Tinh chỉ ngồi một bên chơi với các khối gỗ xếp của mình. Không khóc không nháo, ai đến nói chuyện cũng rất lễ phép, ngoan ngoãn vô cùng, vì là ngày đầu tiên. Trình Song mang không nhiều đồ, chỉ 3 tiếng sau đã bán gần hết. Khi người khách cuối cùng rời đi, Trình Song thu dọn đồ đạc, đặt lên xe 3 bánh của mình, rồi gọi Tinh Tinh. Tinh Tinh có thói quen sinh hoạt rất lành mạnh, thường 9 giờ tối đã ngủ, giờ đã 11 giờ rưỡi, bé đã ngủ quên trên bàn. Trình Song gọi mãi bé mới tỉnh dậy, bé con lẩm bẩm một tiếng ngẩng đầu, mắt còn chưa mở, lại đổi tư thế ôm lấy chân Trình Song. Bé ôm lấy chân mẹ, dụi dụi vài cái, mơ màng gọi, mẹ ơi, rồi lại ngủ tiếp. Trình Song đẩy bé 2 lần, thấy bé vẫn chưa tỉnh, cô không gọi nữa, bế Tinh Tinh lên và đặt vào xe 3 bánh. Vì bàn ghế và bếp lò không cần mang về, nên xe trống trải hơn nhiều. Trình Song kéo màn che xuống, dùng đá chặn lại, rồi lái xe về nhà. Đêm khuya, thành phố lắng dịu sau sự ồn ào ban ngày, gió mát thổi qua làm dịu đi cái nóng của công việc. Xe 3 bánh không có khả năng chống sốc tốt, dù đi trên đường bằng phẳng vẫn sóc nảy. Tinh Tinh bị đánh thức, ngáp một cái mở mắt ra, ban đầu còn không biết đang ở đâu, rồi thấy Trình Song mới nhớ ra buổi tối đã làm gì. Bé ngồi dậy, thay đổi vị trí, lớn tiếng gọi, mẹ ơi. Giọng nói mềm mại của bé bé vang lên trong gió. Bé hỏi, mình về nhà rồi à? Đúng vậy, về nhà. Tinh Tinh mệt rồi, về nhà có thể ngủ ngay. Tinh Tinh thực sự mệt, ngủ trên bàn không thoải mái. Bé ngã vào trong xe, đón gió, lẩm bẩm, kiếm tiền mệt quá, trời tối không thể ngủ. Hơn nữa mẹ cũng không thể trò chuyện cùng bé. Tinh Tinh thở dài, ra vẻ người lớn, nói một câu khiến người khác bật cười. Mẹ, chúng ta không kiếm tiền được không? Không được đâu. Trình Song lái xe vào khu chung cư, tiếp tục đến gara, dừng xe rồi quay lại ôm Tinh Tinh xuống, nhéo má bé, nếu mẹ không kiếm tiền, chúng ta sẽ không có quần áo mặc, cũng không có đồ ăn, và Tinh Tinh cũng không thể đi nhà trẻ để chơi với các bạn nhỏ. Vậy con không đi học cũng được. Tinh Tinh vốn không có nhiều bạn chơi cùng, nên không quan tâm lắm đến chuyện đi học. Bé nắm chặt ngón tay của mẹ. Con không thích nhà trẻ, nhưng ở nhà trẻ con sẽ có rất nhiều bạn bè. Khi đó Tinh Tinh có thể chơi với các bạn nhỏ và học được nhiều điều hay. Thang máy mở ra, Trình Song dẫn Tinh Tinh vào, bấm số tầng. Chỉ có học được nhiều điều mới có thể trở thành người hữu dụng. Kiếm tiền nuôi mẹ, Tinh Tinh phồng má, mặt nhăn nhó một lúc rồi gật đầu. Vậy được rồi, mẹ chờ con sau này kiếm thật nhiều tiền, mẹ sẽ không cần phải ra ngoài nữa. Bé nói, giống như cô Mai bên nhà đối diện. Cô Mai là hàng xóm đối diện, là một bà nội trợ toàn thời gian. Trình Song vuốt tóc bé. Tóc bé hơi xén, sờ vào có cảm giác thô ráp. Được, vậy mẹ chờ Tinh Tinh kiếm tiền nuôi mẹ. Hai mẹ con về đến nhà. Trình Song giúp Tinh Tinh rửa mặt rồi đặt bé lên giường. Đọc một câu chuyện cho bé ngủ. Sau đó mới ra ngoài sắp xếp lại thu nhập của ngày hôm nay. Vì không có thanh toán qua quét mã, mua bán vẫn dùng tiền mặt hoặc thẻ ngân hàng. Trình Song mở thùng tiền, đổ hết ra bàn trà, bắt đầu đếm và sắp xếp. Một người bạn đại học từng nói nếu cô cứ đếm tiền, cô có thể không ngủ 3 ngày 3 đêm. Trình Song rất đồng ý với quan điểm này. Trên bàn trà tiền giấy chất thành đống nhỏ, cô mở ra từng tờ phân loại, không cảm thấy mệt mỏi, càng đếm càng thấy tinh thần. Khi xong việc, đã hơn 12 giờ. trừ đi chi phí, cô kiếm được 1.600 đồng hôm nay. Xem xét đây là ngày đầu tiên bán, cô rất hài lòng. Cô cất tiền vào ngăn kéo khóa lại, rồi vui vẻ đi tắm, dưỡng da xong leo lên giường, hôn nhẹ lên má Tinh Tinh trước khi tắt đèn. Dù kiếm được nhiều tiền, việc bận rộn vẫn rất căng thẳng. Trình xong mới ngủ một chút, 6 giờ sáng đã dậy, vào bếp làm bột, băm nhân bánh, nhìn thấy Tinh Tinh vẫn chưa dậy, cô nhẹ nhàng ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn. Chợ buổi sáng rất đông đúc. Trình xong đi vài quầy mua thịt dê, bò, heo, cá và các loại đậu, rau củ, mang đầy chiến lợi phẩm về nhà. Khi về, Tinh Tinh đã dậy, đang tự mặc quần áo. Dạo này cô đã chỉ dạy cho bé nhiều hơn, nên bé đã biết phân biệt quần áo đúng cách, không còn nhầm lẫn cổ áo và tay áo nữa. Trình xong thấy bé có thể tự làm tốt, nên không giúp, mà vào bếp nấu ăn. Khi bữa sáng xong, Tinh Tinh cũng tự rửa mặt xong và đang kem dưỡng da trẻ em. Bé bé lấy một ít kem dưỡng da, xoa lên mặt, sau đó ngửi thử và chạy đến khoe với mẹ. Mẹ, thơm không? Trình xong cúi xuống ngửi. Ừ, rất thơm. Tinh Tinh vui vẻ cười tươi. Từ khi được Trình xong mua cho kem dưỡng da trẻ em, thì đó đã trở thành một phần quan trọng trong ngày của bé. Trình xong không phiền, mỗi ngày cùng bé diễn lại cảnh này, coi như là cách giao lưu tình cảm. Trong bữa sáng, Tinh Tinh tự xúc ăn, Trình xong nấu hoành thánh nhỏ, da mỏng, nhân đầy, canh thêm ít tôm, rất tươi ngon. Tinh Tinh ăn hết 20 cái hoành thánh, xong rồi vỗ bụng, nhìn mẹ, mẹ, hôm nay con không đi cùng mẹ. Trình xong thực sự không định mang Tinh Tinh đi hôm nay, nhưng nghe bé nói vậy cô vẫn thấy ngạc nhiên. Cô buông muỗng, lau miệng, vì sao vậy? Tinh Tinh đã chờ câu hỏi này. Bé đỡ tay lên ghế, lắc chân, đầy mặt tự hào, vì con muốn học kiến thức. Trình xong, được thôi, rất có giác ngộ, biết kiến thức có thể kiếm tiền. Tinh Tinh càng hăng hái học tập. Bé chạy đến trước mặt mẹ, đếm từ 1 đến 100, rồi làm một số phép tính đơn giản. Trẻ con thích học luôn là điều tốt. Trình xong rất vui, cô dạy bé một bài thơ ngắn, cùng bé đọc mấy lần, rồi tự đi ngân hàng gửi tiền. Gửi tiền xong về nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tẩy dừa, cắt gọt, ướp và xiên thịt, mất cả nửa ngày. Sau khi làm xong bữa tối và tắm cho Tinh Tinh, cô nhờ hàng xóm trông bé giúp. Bé con quyến luyến không muốn rời mẹ mất một lúc. Trình xong mới ra ngoài bày quán. Ngày hôm sau buôn bán thuận lợi hơn ngày đầu tiên. Trình xong vừa dọn xong nguyên liệu nấu ăn, định nghỉ một chút thì đã có khách tới. 7-8 người đi vào lều. Trong đó một người cởi trần, đeo dây xích vàng, cười nói: chủ quán, tôi lại đến ủng hộ cô đây. Cách chương.